Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 803, giữa không trung. Không xong, bọn hắn đi vòng tròn đu quay. Chúng ta tới đã không kịp. Mắt thấy Han Yu mang theo Kato Megumi cùng một chỗ tiến vào vòng tròn đu quay treo toa bên trong. Eriri có chút tiếc hận hô. Dù sao Eriri cảm thấy mình một đoàn người cũng không thể bại lộ tại Han Yu tầm mắt. Tự nhiên là không cách nào đi theo cùng đi xếp hàng. Mà Han Yu bọn hắn hướng vào trong về sau thì tương đương với là tiến vào một không gian riêng biệt. Đem song phương cách rời đi sau Eriri các nàng tự nhiên là không cách nào biết được Han Yu cùng Kato Megumi ở bên trong sẽ làm cái gì? Nói cái gì? Nha! Hiện tại liền tiến vào vòng tròn đu quay thích hợp sao? Nhìn xem vòng tròn đu quay chậm rãi chuyển động. Kasumi Gaoka Utaha sờ lên cằm nói. Nguyên lai trước đó nàng cùng Yamada El giúp Han Yu làm kế hoạch thời điểm liền cố ý giật dây Han Yu. Mang theo Kato Megumi đi vòng tròn đu quay. Bởi vì cái này chơi trò chơi hạng mục đã được trao cho quá nhiều ý nghĩa. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha cũng không biết có thể hay không tại vòng tròn đu quay bên trong dựa theo. Chính mình cùng đề nghị của Yamada El đi làm việc. Tiến vào vòng tròn đu quay nữa nha. Không thấy được. Còn tốt có máy nghe trộm đâu. Chúng ta liền nghe tốt rồi. Chính là treo ở giữa không trung. Kêu trời trời không biết. Không biết cái kia vượn người có thể hay không thừa cơ làm chuyện xấu xa gì đâu. Thực sự không. Cách nào từ kính viễn vọng bên trong thấy cái gì về sau. Shirai Kuroko có chút bất đắc dĩ vứt xuống kính viễn vọng. Nhắm mắt lại tử tế nghe lấy trong tai nghe truyền đến thanh âm. Ha ha, hẳn là sẽ không đi. Hanyu-kun, vậy nhưng nói không chừng nha. Chớ ồn ào, trước hết nghe, bọn hắn đang nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, vòng tròn đu quay bên trong. Hanyu mang theo Kato Megumi tiến đến về sau liền ngồi mặt đối mặt. Sau đó vào chỗ về sau. Hai người tựa hồ là đồng dạng cảm thấy có chút thẹn thùng. Đều đem đầu rời đi chỗ khác. Cách pha lê nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Nguyên lai từ góc độ này nhìn là như vậy phong cảnh a. Cảm giác so trên mặt đất càng thêm xinh đẹp đâu. Có lẽ là bởi vì hai người trầm mặc quá mức lúng. Túng, Kato Megumi chủ động mở miệng tìm lên chủ đề. Đúng vậy a, từ trên trời nhìn mới phát hiện nguyên lai phía dưới có chút xanh hóa làm cùng một chỗ là bức tranh. Đâu, người nhìn nơi đó. Chúng ta trước đó tới địa phương, thuận Kato Megumi, Han Yu cũng thuận đường nhìn một chút phía dưới phong cảnh. Kết quả phát hiện một điểm thú vị đồ vật sau liền chỉ cho Kato Megumi nhìn. Hở, đâu có, chính ở đằng kia, chỗ nào? Kato Megumi bị Han Yu lời nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Thuận Han Yu chỉ hướng phương hướng nhìn lại, sau đó bởi vì góc độ nguyên nhân thấy cũng không rõ ràng. Thế là, đang quan sát quá trình bên trong, Kato Megumi vô ý thức ở giữa cùng Han Yu sát lại càng ngày càng gần. Làm Han Yu phát hiện thời điểm phát hiện Kato Megumi đã đẩy ra trước người của mình. Đã có thể nghe được trên tóc nhàn nhạt nước gội đầu hương khí. Đồng thời lúc này Han Yu mới chú ý tới một chuyện. Đó chính là Kato Megumi tóc lại ngắn gọn một chút. Rõ ràng trước đó mấy ngày thấy đối phương thời điểm. Đối phương thon dài đã qua vai, nhưng là bây giờ lại biến trở về lúc trước chính mình vừa nhìn thấy nàng thời gian chiều dài. Han Yu nhìn xem Kato Megumi trên thân cái kia quen thuộc cách ăn mặc. Han Yu cảm thấy có lẽ chính là vì có thể làm cho mình nhớ tới lúc đầu cái chủng loại kia cảm giác. Kato Megumi mới cố ý đi ngắn gọn a. Nghĩ đến cái này Han Yu nội tâm cũng là có chút cảm động. A, thật a. Nguyên lai là con thỏ đâu. Trải qua một phen cố gắng về sau. Rốt cục thấy được đồ án Kato Megumi cao hứng la lên đi ra. Này mới khiến Han Yu lấy lại tinh thần. Nhìn xem trước người nhảy cẫng hoan hô nữ hài tử. Han Yu đột nhiên có loại muốn ủng nàng vào lòng xúc động. Ngay tại lúc ngo ngoe muốn động Han Yu vừa vặn nâng lên nặng nề hai tay lúc. Kato Megumi đột nhiên đưa tay đặt ở cái trán. đè vào pha lê bên trên nhìn chằm chằm một chỗ nhìn lại. A, nơi đó, giống như, là mèo con A vẫn là chó con A. Oang Kun, ngươi có thể nhìn thấy sao? Hở, chỗ nào? Han Yu bị Kato Megumi đột nhiên xuất phát thanh âm giật nảy mình. Vội vàng lúng túng cùng Kato Megumi nhìn lại phương hướng nhìn lại. Hẳn là mèo con đi. Bất quá cái này bố trí được có chút hỏng bét đi. Cho nên mới có chút không phân rõ đâu. Thật sao? Ha ha ha ha. Đột nhiên, đi theo Kato Megumi cùng một chỗ đang nhìn trên đất đồ án lúc. Han Yu đột nhiên phát hiện bên trên một sườn núi bốn nhân ảnh. Bởi vì Han Yu thân thể trải qua cường hóa về sau, thị lực có thể nói là có thể so với Diều Hâu. So Kato Megumi muốn tốt không biết bao nhiêu. Tại Kato Megumi trong tầm mắt khả năng căn bản thấy không rõ là ai. Nhưng là Han Yu rất nhanh liền thấy rõ tụ tập tại trên sườn núi bốn cái nữ hài tử chính thức Misaka, Mikoto các nàng. Đồng thời ngay cả các nàng đặt ở bên trên kính viễn vọng Han Yu đều có thể thấy rõ ràng. Oang Kun, người đang nhìn cái gì? Nơi đó có cái gì người sao? Đột nhiên chú ý tới Han Yu ánh mắt về sau. Kato Megumi có chút kỳ quái cùng một chỗ nhìn lại hỏi. Kết quả Kato Megumi vừa nói dứt lời, Misaka Mikoto các nàng cũng thông qua máy nghe trộm biết Han Yu động tĩnh bên này. Trong lòng rung động các nàng theo bản năng lại cầm lên kính viễn vọng hướng phía vòng tròn đu quay. Treo ở không trung treo toa nhìn lại. Kết quả vừa vặn cùng ghé vào pha lê trên hướng xuống nhìn Han Yu đối mặt đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt nhìn thẳng vào mắt nhau song phương đều biến thành phi thường xấu hổ. Misaka Mikoto các nàng thấy mình bại lộ lập tức liền cầm lên vứt trên mặt đất đồ vật tựa hồ muốn. Chạy trốn. Hở, giống như, tựa như là Misaka các nàng sao? Các nàng hiện tại rời đi sao? Lúc này, nhìn chằm chằm thật lâu Kato Megumi rốt cục thấy rõ một chút đồ vật. A, Megumi, Han Yu nghe được Kato Megumi lời nói sau cũng là giật nảy mình. Hắn cũng không muốn Kato Megumi bởi vì phát hiện Misaka Mikoto các nàng mà làm hẹn hò chịu ảnh. Hưởng. Cho nên Han Yu cũng không đoái hoài tới phía dưới Misaka Mikoto các nàng. Vội vàng lớn tiếng la lên tên Kato Megumi. Chuyển di lực chú ý của nàng. Thế nào? Oang Kun lớn tiếng như vậy gọi ta. Dọa ta một hồi đâu. Bị Han Yu hù đến về sau. Kato Megumi đưa tay đặt ở ngực. Có chút trách cứ nhìn xem Han Yu nói. Cái kia, bối rối ở giữa. Han Yu nơi nào có cái gì chuẩn bị, bởi vậy chỉ có thể tranh thủ thời gian chuyển động đầu óc, tìm cho mình cái lý do đi ra. Nhưng mà Han Yu nghĩ đi nghĩ lại, trong thời gian ngắn, càng là bối rối càng là nghĩ không ra cớ gì sau. Rơi vào đường cùng Han Yu đành phải nhìn xem Kato Megumi tóc ngắn lúng túng gãi đầu nói ra. A, ta phát hiện tóc của ngươi giảm ngắn a, thật là... Oang Kun hiện tại mới phát hiện sao? Bị Han Yu nhắc nhở về sau. Kato Megumi chính mình cũng mới nhớ tới tóc mình sự tình. Sau đó Han Yu lúc này mới đưa ra chuyện này. Kato Megumi muốn nói không phiền muộn mới là lạ. Ha ha, bởi vì Megumi ngươi hôm nay quá đẹp. Là một loại chỉnh thể mỹ lệ. Vừa nhìn thấy ngươi cái dạng này ta liền nghĩ tới chúng ta lúc đầu gặp nhau vào cái ngày đó. Cùng lúc ấy cảm nhận được mỹ hảo, cho nên ta liền vô ý thức không để ý đến ngươi tóc sự tình. Ha ha ha, mặc dù biết rõ Han Yu là đang vì hắn chính mình giải thích, nhưng nhìn tại đối phương ít nhất là khen chính mình đẹp mắt phân thượng. Tâm tình coi như không tệ Kato Megumi liền tự động không để ý đến Han Yu sơ ý. Bất quá coi như thế, Kato Megumi vẫn là không có tiếp tục phản ứng Han Yu. Mà là tiếp tục hướng phía vừa rồi cái đồi kia nhìn lại. Nhưng mà lúc này, Misaka Mikoto các nàng đã sớm thu thập xong chạy trốn. Hở, không thấy. Oang Kun ngươi có nhìn thấy sao? Vừa rồi cái đồi kia bên trên người. Tựa như là Misaka các nàng đâu. Ta thấy được, chỉ là có điểm giống mà thôi. Không phải các nàng. Ta nhớ không lầm các nàng hôm nay cần phải ở nhà nghỉ ngơi đi. Ha ha ha, thật sao? Nhìn xem Han Yu có vẻ hơi kỳ quái bộ dáng. Kato Megumi một mặt hồ nghi hỏi. Cách xa như vậy, ai biết nữa nha, lại thấy không rõ. Bằng không phát cái tin tức hỏi một chút các nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.